Lao súng cướp cò, chương 27, góc truyện audio.com. Cố Lạc không muốn gả cho Thi Dạ Chiêu, cũng không nguyện ý thừa nhận bản thân mình là vị hôn thê của anh, tự nhiên càng sẽ không đem mình làm một phần tử Thi gia. Đây là chuyện của Thi gia, Cố Lạc vốn không muốn tham dự vào, huống chi Thi Dạ Chiêu cũng đang có ý tứ giữ cô ở trong phòng đã đến đây rồi, không bằng cùng nhau đi. Em và Nguyệt Như không phải cũng đã lâu không gặp, Thi Dạ Diễm đem quần áo Thi Dạ Chiêu tới, cố ý ở trước mặt anh. Nhỏ giọng, hỏi Cố Lạc, em không phải muốn biết đáp án chuyện kia. Thi Dạ Chiêu buộc lại đai lưng, nghe lời này quay đầu một cái ánh mắt liếc qua Thi Dạ Diễm chỉ coi không nhìn thấy cảnh cáo của anh, trực tiếp làm dấu tay. Mời, nửa ép buộc đem Cố Lạc mang ra ngoài. EIC, Thi Dạ Chiêu ở sau lưng gọi hắn, Thi Dạ Diễm cũng không quay đầu lại lắc lắc hai cái tay. Động tác nhanh lên một chút, ba không thích chờ người. Thi Dạ Chiêu há mồm còn chưa lên tiếng, Thi Dạ Diễm cũng đã đẩy người đến bên ngoài. Cố Lạc không có vội vã muốn biết nguyên nhân như vậy, lại không thể cự tuyệt rõ ràng. Thi tiên sinh muốn gặp anh ta, em liền trước không đi quấy giày đi. Khách khí như vậy, em cũng không phải là lần đầu tiên tới nhà chúng ta. Thi Dạ Diễm cũng không biết trong lòng cô lung lay phức tạp, chỉ lập lờ nước đôi mà nói câu. Có em ở đây, tình huống sẽ khá hơn một chút. Cố Lạc rất nhanh sẽ biết Thi Dạ Diễm nói như vậy cũng có chút ít đạo lý. Thi Thác Thần là vừa từ Hoàng Phủ ra trở về, trên mặt không nhìn ra cái gì, nhưng chỉ cần người kia ở đây, lòng của mỗi người đều không thể không treo lên. Có lẽ dự cảm đến tình huống sắp tới hỏa tinh đụng địa cầu, Kỳ Linh cũng không trình diện. Dù Nguyệt Như thấy Cố Lạc ở đây, rõ ràng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bộ dáng. Nếu là không có người khác ở đây, mấy tháng không thấy mẹ con cô Thi Dạ Diễm đoán chừng sẽ lập tức đem Du Nguyệt Như bắt trở về phòng dùng phương thức trực tiếp bày tỏ nhớ nhung với cô. Đáng tiếc bị anh trai liên lụy, Du Nguyệt Như đối mặt với ánh mắt không che giấu lửa nóng chút nào của hắn cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ lo cùng Cố Lạc nói chuyện. Thi Dạ Diễm rất biết điều ngồi ở một bên, cũng không muốn vào thời điểm này chọc giận cô mất hứng, chờ lúc về tự nhiên có biện pháp đòi lại. Không biết vì sao không khí của hiện trường khiến Cố Lạc có chút cảm giác như ngồi bàn trông vậy, hình như trong ánh mắt của mỗi người nhìn cô cũng cất giấu thứ gì đó, mà trực giác của cô cho là cái này cùng người kia tuyệt đối không thoát được quan hệ. Mọi người đợi một lúc Thi Dạ Chiêu mới chậm rãi từ từ xuống lầu, anh vừa xuất hiện, không khí lại xuống thấp một cấp. Ngài vừa mới trở lại, không đi nghỉ trước một cái sao? Thi Dạ Chiêu ngồi xuống, không giống với Cố Lạc ngược lại vô cùng nhẹ nhõm. Thi Thác Thần không có tiếp lời, tất cả mọi người nhìn ra được là đang nổi giận. Vừa thấy người khởi xướng, nụ cười trên mặt Du Nguyệt Như đối với Cố Lạc lập tức không thấy, đổi một vẻ mặt phẫn hận. Bên ngoài lời nói truyền đi dọa người, hoặc là đứt cánh tay hoặc là gãy chân, tôi còn suy nghĩ ngoại trừ tiểu tịch nhà chúng tôi ra còn có người nào có bản lãnh như vậy có thể tiếp cận tổn thương được anh cái người thân thể kim cương này. Thi Dạ Chiêu xoa tay, đối với cô bất kính cùng châm chọc không thèm để ý chút nào. Khiến cô thất vọng, coi tôi như thần đối đãi lâu như vậy, giờ mới biết thì ra là tôi cũng là người phàm. Góc truyện audio.com. Từ hôn lễ thái tử đêm đó gặp chuyện không may, Du Nguyệt Như lần đầu cùng Thi Dạ Chiêu chạm mặt, tính tình cô vốn là không giấu được nóng giận, tất cả tức giận cũng biểu hiện ở trên mặt. Cố tình Thi Dạ Chiêu một bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, Du Nguyệt Như không khỏi nghiến răng hỏi. Anh không phải nên nói với tôi chút gì sao? Thi Dạ Chiêu nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả cô rồi. Thái tử thoái hôn, trừ ra trở mặt trừ phu nhân bày tỏ cùng Hoàng Phủ ra từ đó nhất đao lưỡng đoạn, nhiều năm cùng Hoàng Phủ ra lui tới tất cả có liên quan ích lợi toàn bộ ngưng hẳn. Người ngoài không biết Hoàng Phủ ra cùng trừ ra quan hệ sâu xa, không phải mấy câu nói có thể nói được rõ ràng, bước dây động rừng, trừ ra vừa động, Hoàng Phủ ra đủ để sụp xuống một phương thành trì. Mặc kệ thoái hôn là bởi vì cái gì, Du Nguyệt Như đều cho rằng đây chỉ là điểm mấu chốt hai người phải trải qua, dù sao tình cảm thái tử đối với Trừ Dư Tịch cô là thật sự xem ở trong mắt cho nên cô càng không cách nào làm ngơ, mang theo áy náy vì em trai chạy trước chạy sau ổn định Trừ gia. Tất cả những việc này, đều trong suy nghĩ và dự đoán của Thi Dạ Chiêu, vì vậy anh mới có một câu nói như vậy. Lửa giận của Du Nguyệt Như đi từ từ vọt lên thật cao, cũng bất chấp Thi Thác Thần ở đây, chợt đứng lên cất bước hướng anh đi tới. Cơ hồ là ở lúc cô mới vừa có động tác bên kia Thi Dạ Diễm cũng đã biết ý đồ của cô cũng đi theo. Nguyệt Như, dù Nguyệt Như nơi nào còn có thể để ý đến hắn, hận không được đem Thi Dạ Chiêu chặt làm trăm mảnh, bàn tay nhỏ mới chỉ nâng lên liền bị Thi Dạ Diễm sau này bắt được cả người bị hắn kéo về. Bình tĩnh một chút, tỉnh táo cái quỷ, dù Nguyệt Như tức giận giống hắn, làm thế nào cũng tránh không được Thi Dạ Diễm kiềm chế. Thi Dạ Diễm, anh là ông chủ hay sao? Thi Dạ Diễm cười khổ không được lại gần cô nhỏ giọng nói. Em hảo hảo đợi thời điểm ba không ở đây rồi lại càn rỡ, đến lúc đó em muốn như thế nào anh làm thay còn không được. Lại nói em cũng đánh không lại hắn. Một câu nói nhắc nhở Du Nguyệt Như ở trước mặt Thi Thác Thần đối với đứa con trai ông thích nhất động thủ cũng chỉ có cô làm ra được rồi. Lại nữa lúc này ngay cả Thi Thác Thần cũng cảm thấy đối với Hoàng Phủ Gia cảm thấy thật có lỗi, cũng mắt nhắm mắt mở không có phản ứng gì. Du Nguyệt Như hất ra Thi Dạ Diễm, ngược lại căm tức nhìn Thi Dạ Chiêu. Anh có phải hay không cho là cõi đời này không ai trị được anh? Thi Dạ Chiêu, chuyện xấu làm nhiều rồi coi chừng báo ứng sớm muộn gì cùng nhau tìm tới anh. Người của Hoàng Phủ Gia các cô cũng tin tưởng bàn về báo ứng như vậy. Thi Dạ Chiêu xem thường, cũng một mực khiêm tốn. Nếu thật có một ngày kia, đó cũng là tôi nên được vui vẻ tiếp nhận. Có mấy lời là tuyệt đối không thể tùy tiện nói, người nói vô tâm, cố tình ông trời lại làm thật. Sau lại, khi báo ứng thật đúng hạn phủ xuống, Thi Dạ Chiêu hồi tưởng lại một câu thành sấm này của mình, trừ hối hận cũng chỉ có thế bó tay ứng đối. Khi đó anh mới biết trên đời này cường hãn nhất chỉ có số mạng, cho dù ai cũng lay động không được cũng chạy không thoát. Nhưng lúc này anh, khiêm tốn, ở trong mắt Du Nguyệt Như rõ ràng chính là ngạo mạn. Thái tử kết quả như thế nào đó là nó tự tìm, tôi không vì nó nhiều hơn một chữ, chỉ là tôi không hiểu anh làm như vậy đến tột cùng có thể được thứ tốt gì. Góc truyện audio.com, cô tạm ngừng, hình như đã nghĩ tới điều gì, hết sức giễu cợt. Không giữ được lòng của phụ nữ, liền cùng cô ấy lưu lại đứa bé, thật khiến người khác không thể tưởng tượng đây là chuyện Thi Dạ Chiêu anh biết làm. Người mẹ độc thân thường gặp, người ba độc thân ngược lại không thấy nhiều, cảm giác này như thế nào? Tôi rất ngạc nhiên thời điểm lúc con trai anh hỏi mẹ nó ở nơi nào anh sẽ như thế nào trả lời nó. Lúc nào thì đem con dẫn ra ngoài cho chúng ta mọi người nhìn. Thoáng chốc Cố Lạc cảm thấy không khí quanh mình bởi vì những lời này của Du Nguyệt Như bỗng dưng ngưng kết. Có lẽ là biết người phụ nữ của mình một đao kia đâm quá hung ác, Thi Dạ Diễm lập tức đem Du Nguyệt Như kéo ở phía sau, mà sắc mặt Thi Thác Thần từ đầu vẫn không có lên tiếng lại cũng hơi thay đổi. Yên tĩnh đến có thể nghe được nhịp tim của mình. Cố Lạc đem tầm mắt từ trên người Thi Dạ Chiêu thu hồi lại, cô chợt không có dũng khí đi nhìn người đàn ông này, hoặc là đổi lại từ. Không đành lòng, không dám nhìn. Mà tất cả mọi người chờ Thi Dạ Chiêu trả lời thì Cố Lạc gần như chết đuối ở trong nơi tĩnh mịch này, cuối cùng ngay cả nghe cũng không đành lòng rồi, nhưng cô căn bản không nói được. Không đành lòng, này rốt cuộc từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy nếu đổi thành là cô, sẽ có một loại đau đớn như bị người lột da, tàn nhẫn là từ đầu tiên cô nghĩ tới trong đầu. Chị Nguyệt Như, Lạc em an tâm ngồi, không cần nhúng tay. Du Nguyệt Như không cho cô cơ hội nói chuyện ấn cô trở về chỗ ngồi, hai cánh tay vòng ở trước ngực liếc nhìn Thi Dạ Chiêu. Không phải anh ta chịu vì em yêu cầu xin nhà chúng ta cứu em, anh ta chính là một người tốt rồi, người này âm hiểm chí cực, làm mỗi một chuyện sợ là đều có tính toán của anh ta. Cầu xin, Cố Lạc trong lúc nhất thời có chút không tiêu hóa được lời nói của Du Nguyệt Như, thật sự là có chuyện gì đó cô không biết. Thi Dạ Chiêu chìm con mắt sắc quăng cho Thi Dạ Diễm cay ánh mắt. Người phụ nữ của chú bình thường cũng nhiều lời như thế. Thi Dạ Diễm xì mũi coi thường, còn chưa lên tiếng liền bị Thi Thác Thần giơ tay lên ép xuống. Một hồi lâu sau Thi Thác Thần nhàn nhạt mở miệng. Chuyện này ta vẫn không có hỏi tới, hôm nay Nguyệt Như không ngại đề nghị ở chỗ này nói rõ ràng, đứa bé kia con chuẩn bị xử lý như thế nào, chung quy cho ta một cái công đạo, con nói đi. Thi Dạ Chiêu không có lên tiếng, Thi Thác Thần thả ra ly trà trong tay, thái độ cứng rắn mấy phần. Nói, vừa một hồi đè nén trầm mặc trên người Thi Dạ Chiêu khí thế giống như một cái trục vô hình đem anh gắn vào trong đó, thế giới bên ngoài tất cả mọi thứ đều không thể gần người, mà cảm xúc của chính anh càng bị phong tỏa hoàn hảo. Cố Lạc rốt cuộc nghe được giọng nói không có cảm xúc của anh đánh vỡ phần đè nén này. Đứa bé, không thuộc về Thi gia, chỉ thuộc về con, các người không có quyền hỏi tới. Thi Thác Thần nhíu mày, chẳng lẽ con không phải là người của Thi gia, con của con cũng. Thi Dạ Chiêu cũng cười, khóe miệng dắt một chút bén nhọn. Nếu như ba nhất định quấy rầy đến nó, như vậy con có thể không còn là người Thi gia. Cố Lạc chấn động trong lòng, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong lúc lơ đãng cùng trong mắt của anh đối diện. Chỉ thấy Thi Dạ Chiêu trầm ngâm mấy giây, lại hướng cô nở nụ cười. Cố tiểu thư hẳn là có thể hiểu. Hiểu, Thi Thác Thần lạnh giọng hừ cười, tức giận hiện ra. Con để cho cô ấy hiểu con cái gì? Góc truyện audio.com. Hiểu vị hôn phu của cô ấy trước khi cưới cũng đã cùng người phụ nữ khác có đứa bé. Thi Thác Thần lời này vừa nói ra, Cố Lạc mặt biến sắc trắng xanh, theo bản năng đi nhìn một người đàn ông khác ở đây. Cô thất kinh, cô vô dụng, Thi Dạ Chiêu thấy rất rõ ràng, âm thầm cong lên khóe miệng. Thi Dạ Diễm vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người tại đó, ngược lại trừng tròng mắt hướng Thi Dạ Chiêu chứng thực. Bây giờ là chuyện gì? Tại sao không ai cho tôi biết? Thi Dạ Chiêu nhún vai không nói, cầm hất hướng Thi Thác Thần. Hiện tại biết cũng không muộn. Thi Thác Thần chỉ liếc Cố Lạc một cái thôi, đối mặt Thi Dạ Chiêu thái độ bên trong mang theo tàn nhẫn quyết tuyệt hiếm có. Nếu như đứa bé kia đối với nhà chúng ta mà nói là một phiền toái, ta sẽ nghĩ biện pháp vì Thi gia. Cũng vì con, vì Hoàng Phủ gia, giải quyết xong cái phiền toái này. Ông đứng dậy, theo ta lên, Dù Nguyệt Như còn đang ở trong khiếp sợ khi biết được quan hệ giữa Cố Lạc cùng Thi Dạ Chiêu, hoàn toàn không có chú ý Thi Thác Thần đang nói cái gì. Thi Dạ Chiêu tự biết chạy không khỏi một lần này, thật sự cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đuổi theo bước chân ba. Thi Thác Thần mới bước lên cầu thang được một bậc thềm, dừng lại, nhìn Cố Lạc. Cố tiểu thư, xin cùng tiến lên, ta có chút lời cũng muốn nói với cháu. Cố Lạc chần chừ một lúc. Bác Thi, cháu, sợ cái gì? Thi Dạ Chiêu cho cô một cái ánh mắt, Cố Lạc lập tức ngậm miệng, cuối cùng ở trước ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thi Dạ Chiêu là để cho cô lựa chọn, hoặc là theo chân bọn họ cùng tiến lên đi đối mặt với hai người đàn ông khó dây dưa nhất Thi gia, hoặc là lưu lại đối mặt với Thi Dạ Diễm. Khách chương.